Chương 15. Người tư tưởng và tư tưởng. Trong tất cả mọi kinh nghiệm, chúng ta luôn luôn hiện hữu. Người thể nghiệm, người quan sát, người thu góp cho mình thật nhiều kinh nghiệm, hoặc là tự phủ nhận chối bỏ mình. Phải chăng đó chỉ là một biến trình sai lầm và chỉ là một sự đeo đuổi phù phiếm, không thể nào đem đến trạng thái sáng tạo được? Nếu đó là một tiến trình sai lầm, chúng ta có thể nào bôi xóa tiến trình ấy một cách toàn triệt và xua hẳn nó qua một bên, không màng biết tới? Điều ấy chỉ có thể thực hiện khi nào tôi thể nghiệm, không phải như một tư tưởng gia thể nghiệm, mà phải thể nghiệm như chính lúc tôi ý thức được tiến trình sai lầm ấy và thấy rằng chỉ có một trạng thái duy nhất, trạng thái đồng nhất giữa người tư tưởng và điều tư tưởng. Khi nào tôi còn thể nghiệm một sự việc nào đó, khi nào tôi còn trở nên một cái gì đó, tất nhiên phải có hành động chia hai đối nghịch, tất nhiên phải có sự đối lập giữa người tư tưởng và điều tư tưởng. Hai tiến trình ly cách vận hành tác động, không thể nào có sự nhất trí đồng thể được, mà chỉ luôn luôn có sự tác động của một trọng điểm xuyên qua ý chí của hành động. Muốn hiện thể hay không hiện thể trên bình diện tập thể, cá thể, quốc gia, vân vân, đại thể tiến trình xảy ra như vậy. Khi nào nỗ lực còn chia sẻ ra làm thành người thể nghiệm và điều thể nghiệm, thì tất nhiên phải có sự thoái hóa suy sụp. Sự thuần nhất toàn bộ chỉ có thể thực hiện khi người tư tưởng không còn là người quan sát. Nói rõ hơn, hiện giờ chúng ta biết rằng có hai thực thể đối nghịch, người tư tưởng và điều tư tưởng, người quan sát và điều quan sát, người thể nghiệm và điều thể nghiệm. Đó là hai trạng thái cách biệt tương khắc. Nỗ lực chúng ta là nối kết lại hai thực thể gián cách này. Ý chí hành động luôn luôn gây ra tinh thần nhị nguyên. Chúng ta có thể nào vượt qua ý chí phân ly này để khám phá ra một trạng thái mà hành động nhị nguyên không còn tác động nữa? Điều này chỉ có thể tìm thấy được khi chúng ta trực tiếp thể nghiệm trạng thái nhất thể mà người tư tưởng và điều tư tưởng chỉ là một, không khác nhau nữa. Chúng ta thường quan niệm rằng người tư tưởng khác biệt với tư tưởng. Nhưng thực sự có phải thế không? Chúng ta muốn quan niệm rằng sự thật là thế, bởi vì nếu quan niệm như vậy thì người tư tưởng mới có thể cắt nghĩa, giải thích những vấn đề bằng tư tưởng của mình. Nỗ lực của người tư tưởng là trở thành một cái gì lớn hơn hoặc một cái gì nhỏ hơn. Do đó, trong sự tranh đấu như vậy, trong hành động của ý chí như thế, trong sự trở thành luôn luôn phát xuất thành tố suy đồi phân tán, chúng ta đeo đuổi một biến trình sai lầm, chứ không phải một biến trình chính xác. Có sự phân biệt chia đôi nào đó giữa người tư tưởng và tư tưởng không? Khi mà người tư tưởng và tư tưởng còn bị phân đôi ly cách, thì nỗ lực chúng ta chỉ là phù phiếm, không có ích lợi gì cả. Chúng ta đã đeo đuổi một biến trình sai lầm phá hoại, một yếu tố đồi trụy. Chúng ta nghĩ rằng người tư tưởng khác biệt với tư tưởng của hắn. Khi tôi thấy rằng tôi gian tham, chiếm hữu, phũ phàng, tàn bạo, tôi liền nghĩ rằng tôi không nên thế. Rồi người tư tưởng cố gắng thay đổi tư tưởng mình, và thế là xuất phát nỗ lực muốn thành đạt, trở nên, trở thành. Trong tiến trình nỗ lực như vậy, người tư tưởng ôm ấp ảo tưởng sai lầm rằng có hai tiến trình sai biệt, nhưng trái lại, thực ra chỉ có một tiến trình duy nhất thôi. Tôi nghĩ rằng ảo tưởng sai lầm ấy là mầm mống yếu tố căn bản của sự thối hóa đồi trụy. Mình có thể nào thể nghiệm trạng thái đồng nhất thể, một thực thể duy nhất, chứ không phải hai tiến trình ly cách, kẻ thể nghiệm và điều thể nghiệm? Chỉ có thế, có lẽ chúng ta mới tìm thấy thế nào là sáng tạo, thế nào là trạng thái không thối hóa, đồi trụy, trong bất cứ thời gian nào, trong bất cứ tương quan nào mà con người còn có thể liên hệ. Tôi gian tham. tôi và tính gian tham không phải là hai trạng thái khác nhau, chỉ có một trạng thái duy nhất, đó là sự gian tham. Nếu tôi ý thức được rằng tôi gian tham, thì những gì sẽ xảy ra? Tôi cố gắng không gian tham, vì những lý do xã hội hoặc vì những lý do tôn giáo. Chính nỗ lực ấy sẽ luôn luôn lệ thuộc trong một phạm vi nhỏ bé giới hạn. Tôi có thể khai triển phạm vi ấy, nhưng nó vẫn luôn luôn là một phạm vi giới hạn. Thế là yếu tố sa đọa đồi trụy vẫn còn đó. Nhưng khi tôi nhìn sâu hơn, nhìn gần hơn, tôi sẽ thấy rằng người nỗ lực, người cố gắng chính là nguyên nhân của sự gian tham, và chính hắn là hiện thân của sự gian tham rồi. Tôi cũng thấy rằng không có cái tôi và sự gian tham. Hai thực thể hiện hữu cách biệt nhau, mà chỉ có một thực thể duy nhất, đó là sự gian tham. Nếu tôi ý thức rằng tôi gian tham, rằng không có một người quan sát có tính gian tham, nhưng chính tôi là tính gian tham. Nếu ý thức được như vậy, thì toàn thể vấn đề chúng ta sẽ hoàn toàn khác hẳn. Sự đáp ứng của chúng ta đối với vấn đề sẽ hoàn toàn khác hẳn. Lúc ấy, nỗ lực chúng ta sẽ không còn mang tính cách phá hoại nguy hiểm nữa. Các bạn sẽ làm gì khi toàn thể, hiện thể các bạn là sự gian tham? Khi bất cứ hành động nào của các bạn chỉ là sự gian tham? Thật là bất hạnh. Chúng ta không hề suy tư theo đường lối này. Cái tôi vẫn hiện hữu thực thể tối cao. Người lính canh gác, kiểm soát, cai trị. Đối với tôi, tiến trình này rất khốc hại. Nó là một ảo ảnh. Và chúng ta đều hiểu tại sao chúng ta vẫn làm thế. Tôi tự chia cắt mình ra hai phần. Phần cao và phần thấp để có thể tiếp diễn liên tục. Nếu chỉ có gian tham thôi, hoàn toàn chỉ có thế thôi, chứ không phải tôi tác động trên sự gian tham ấy, mà chính tôi hoàn toàn là sự gian tham. Vậy thì cái gì sẽ xảy ra? Hiển nhiên lúc ấy, một tiến trình hoàn toàn khác hẳn sẽ vận hành, một vấn đề khác hẳn sẽ thành hình. Chính vấn đề này mới có tính cách sáng tạo, không còn cảm thức về tôi ngự trị, trở nên thành đạt một cách tích cực hay tiêu cực. Chúng ta phải đạt đến trạng thái này nếu chúng ta muốn có được tinh thần sáng tạo. Trong trạng thái này không còn kẻ nỗ lực, không còn người cố gắng. Đây không phải là vấn đề chuyển đạt suông bằng lời lẽ, ngôn từ. Hay cố gắng tìm hiểu trạng thái ấy là gì? Nếu các bạn khởi sự tìm hiểu trạng thái ấy bằng đường lối ấy, thì các bạn sẽ đánh mất nó ngay và các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được. Điều quan trọng là thấy rằng người nỗ lực và đối tượng mà nỗ lực ấy hướng tới chỉ là một, không khác nhau. Muốn thấy được như vậy, mình phải có ý thức giao cảm phi thường, tinh tường tỉnh thức. Nhìn ngắm sự vận hành của tâm trí trong việc phân chia ra làm hai thực thể tương phản, thực thể ở trên và thực thể ở dưới, thực thể thường còn, nhưng đó vẫn là một tiến trình tư tưởng và lệ thuộc vào thời gian. Nếu chúng ta có thể hiểu được điều này, hiểu bằng kinh nghiệm trực tiếp, thì lúc ấy bạn sẽ thấy rằng một yếu tố khác biệt hẳn được thành hình. Chương 16. Tư tưởng có thể giải quyết những vấn đề của chúng ta không? Tư tưởng chưa giải quyết được những vấn đề chúng ta, và tôi nghĩ rằng tư tưởng cũng sẽ không bao giờ giải quyết được những vấn đề chúng ta. Chúng ta đã nương cậy vào trí năng để nhờ trí năng tỏ bày một lối đi cho chúng ta ra ngoài tình trạng phức tạp rắc rối hiện nay. Nhưng khi trí năng càng xảo quyệt, càng xấu xa, càng xảo trá, thì lại càng có nhiều, càng có đủ loại hệ thống ý thức, đủ loại lý thuyết, và đủ loại ý tưởng. Những ý tưởng không giải quyết được bất cứ vấn đề nào của con người. Những ý tưởng đã không bao giờ và sẽ không bao giờ giải quyết được bất cứ cái gì. Tâm trí không phải là sự giải đáp. Đường lối của tư tưởng hiển nhiên không phải là con đường đưa mình thoát ra ngoài mọi gian nan khó khăn. Đối với tôi, trước tiên chúng ta cần phải hiểu tiến trình của tư tưởng và có lẽ phải có khả năng vượt qua tiến trình tư tưởng này. Vì khi tư tưởng ngừng lại, thì có lẽ chúng ta sẽ có thể tìm ra hướng đi khả dĩ giúp mình giải quyết những vấn đề. Chẳng những vấn đề cá nhân thôi, mà cả vấn đề tập thể. Tư tưởng chưa giải quyết được những vấn đề chúng ta. Những kẻ tinh ranh, những triết gia, những học giả, những kẻ lãnh đạo chính trị chưa thực sự giải quyết bất cứ vấn đề nào của con người. Tức là tương quan giữa các bạn và một kẻ khác, giữa các bạn và tôi. Từ lâu nay, chúng ta đã dùng trí óc, trí năng để mà có thể khảo sát vấn đề và mong mỏi tìm được sự giải đáp. Tư tưởng có bao giờ có thể giải tan những vấn đề của chúng ta? Chỉ ngoại trừ trường hợp ở phòng khảo nghiệm hay trên tấm bảng kê ở tường làm việc. Trong tất cả các trường hợp khác, tư tưởng vẫn luôn luôn tự bảo vệ, tự tìm cách tiếp diễn liên tục và vẫn bị ràng buộc quy định. Phải chăng sinh hoạt của tư tưởng chỉ là vị ngã? Và tư tưởng vị kỷ có thể nào phân giải được bất cứ vấn đề nào? Vì tất cả vấn đề ấy đều do chính tư tưởng đã tạo ra. Trí óc có thể nào giải trừ những vấn đề mà chính những trí óc đã khai sinh, đã tạo tác ra? Tư tưởng đại loại như trên chỉ là một phản ứng. Nếu tôi hỏi các bạn một câu hỏi, các bạn liền đáp ứng lập tức. Các bạn đáp ứng lại tùy thuộc theo trí nhớ các bạn, theo những thành kiến các bạn, theo hậu cảnh hình thành của đời sống các bạn, theo thời tiết, theo toàn thể bối cảnh của tính cách tất yếu quy định trong tâm thức. Các bạn đáp ứng thích ứng theo những sự quy định như vậy. Các bạn suy tưởng thích ứng theo như thế. Tâm điểm của tất cả hậu cảnh, bối cảnh. Bối cảnh tâm tư này chính là cái tôi trong diễn trình tác động. Khi mà mình không hiểu được hậu cảnh tâm thức này, khi mà mình không hiểu được tiến trình của tư tưởng, không hiểu được bản ngã đã tạo tác ra vấn đề, mình không thể chấm dứt tất cả những sự vận hành vị kỷ ấy. Mình vẫn bắt buộc phải tạo ra xung đột ở bên trong và bên ngoài, trong tư tưởng, trong cảm xúc, trong hành động. Không có sự giải đáp nào khả dĩ chấm dứt sự xung đột giữa con người và con người, giữa các bạn và tôi. Dù sự giải đáp ấy có thể tinh tế đi nữa, có thể chín chắn đến đâu đi nữa, thì cũng vẫn bất lực. Khi ý thức được như vậy, khi ý thức được cách xuất phát của tư tưởng, nguồn gốc của tư tưởng, chúng ta đặt câu hỏi, tư tưởng có thể nào chấm dứt không? Đây là một trong những vấn đề của chúng ta, phải thế không? Tư tưởng có thể nào giải trừ những vấn đề của chúng ta? Nghĩ chín chắn về vấn đề, khi tư tưởng kỹ lưỡng như vậy, các bạn có thể giải quyết được vấn đề. Bất cứ vấn đề nào, vấn đề kinh tế, xã hội, tôn giáo, có vấn đề nào được thực sự giải quyết bằng tư tưởng không? Trong đời sống thường nhật của các bạn, khi các bạn càng suy nghĩ nhiều về một vấn đề lại càng trở nên rắc rối phức tạp, khó giải quyết, vô định hơn nữa, phải thế không? Phải chăng đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta là như vậy? Khi các bạn suy nghĩ kỹ vài ba khía cạnh nào đó của vấn đề, các bạn có thể trông thấy rõ hơn quan điểm của người khác. Nhưng tư tưởng không thể nào thấy được toàn diện, toàn bộ vấn đề. Tư tưởng chỉ có thể thấy một cách phiến diện, một lời giải đáp phiến diện, không phải là sự đáp ứng trọn vẹn. Do đó, không phải là một sự giải quyết nào hết. Chúng ta càng nghĩ chín chắn một vấn đề, chúng ta càng khảo sát, phân tích, thảo luận một vấn đề, thì vấn đề ấy lại càng trở nên rối rắm phức tạp thêm lên. Thế thì có thể nào nhìn vấn đề một cách thông suốt trọn vẹn? Làm thế nào? Vì dường như đối với tôi, đó là nỗi khó khăn lớn của chúng ta. Vấn đề chúng ta hiện nay gia tăng gấp bội. Nào là nguy cơ chiến tranh cấp bách, nào là đủ mọi nhiễu loạn trong sự tương giao của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được tất cả mọi sự này một cách thông suốt, một cách trọn vẹn? Cố nhiên, sự việc chỉ có thể giải quyết khi chúng ta có thể nhìn nó một cách toàn diện, chứ không cục bộ, không chia rẽ. Khi nào có thể thực hiện được như thế? Chắc chắn là điều ấy chỉ có thể thực hiện khi tiến trình tư tưởng đã chấm dứt. Tiến trình tư tưởng này xuất nguồn từ cái tôi, từ bản ngã, từ bối cảnh của truyền thống, của tâm thức, quy định của thành kiến, của hy vọng và tuyệt vọng. Chúng ta có thể nào hiểu được bản ngã này, không cần phân tích, mà lại chỉ nhìn thấy sự thể đúng như nó đang hiện thể? Ý thức về sự thể đúng là một sự kiện, chứ không phải như là một lý thuyết. Không phải tìm cách giải tan bản ngã để đạt tới một kết quả, mà lại nhìn thấy sinh hoạt của cái tôi thường xuyên trong hành động. Chúng ta có thể nào nhìn thấy nó? Không cần phải vận dụng, tìm cách phá hủy hoặc tìm cách làm phấn khởi. Đó mới chính là vấn đề, phải thế không? Những vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt lập tức nếu trung tâm điểm của cái tôi không hiện hữu trong mỗi người chúng ta. Nếu cái tôi mất đi, cùng lúc với lòng khát vọng quyền thế, địa vị, uy lực, sống dai, duy trì tự ngã. Tự ngã là một vấn đề mà tư tưởng không thể giải tan được. Ý thức của mình phải không lệ thuộc vào tư tưởng. Ý thức về những sinh hoạt của bản ngã và không phê phán hoặc không biện minh. Chỉ ý thức thôi là cũng đủ rồi. Nếu các bạn ý thức để mà tìm cách giải quyết vấn đề mà biến chuyển nó để tạo ra một kết quả, thế thì việc ấy vẫn còn nằm trong lãnh vực của bản ngã, của cái tôi. Khi mà chúng ta còn tìm kiếm một kết quả, như kết quả trong việc phân tích, trong ý thức, sự khảo sát thường xuyên mỗi một ý tưởng, thì chúng ta vẫn còn nằm trong lĩnh vực của cái tôi, của bản ngã, hay muốn gọi gì thì gọi. Khi sinh hoạt của tâm trí còn hiện hữu, chắc chắn không thể nào có tình yêu được. Khi tình yêu, tình thương xuất hiện, chúng ta sẽ không còn những vấn đề xã hội nữa. Nhưng tình yêu không phải là một cái gì có thể sở đắc, thâu đạt được. Tâm trí có thể tìm cách sở đắc, thâu đạt, như thâu đạt một tư tưởng mới, một đồ vật mới, một đường lối suy tư mới. Nhưng tâm trí không thể nào đạt tới trạng thái thương yêu khi mà tư tưởng còn đang thâu đạt tình yêu. Khi mà tâm trí còn đang tìm cách đạt tới trạng thái không gian tham, chắc chắn là tâm trí ấy vẫn còn gian tham, phải thế không? Cũng như vậy, khi mà tâm trí ao ước, thèm khát và vận dụng để đạt tới trạng thái thương yêu, chắc chắn là tâm trí đã phủ nhận trạng thái ấy rồi, phải thế không? Khi thấy được vấn đề này, vấn đề rối rắm của đời sống này, khi ý thức được tiến trình của chính tư tưởng mình và biết rõ rằng tư tưởng thực ra chẳng đưa ta đi đến đâu cả, khi chúng ta ý thức một cách sâu xa như thế, thì nhất định lúc ấy chúng ta đạt tới một trạng thái minh mẫn, thông suốt. Sự thông minh này không phụ thuộc vào cá thể hay tập thể. Lúc ấy, vấn đề tương giao của cá thể đối với xã hội, của cá thể đối với cộng đồng, của cá thể đối với thực tại sẽ chấm dứt ngay, bởi vì lúc ấy chỉ có một trạng thái duy nhất là sự thông suốt minh mẫn. Sự thông minh này không thuộc vào cá nhân và cũng không phải là phi nhân. Tôi cảm thấy rằng chỉ có sự thông minh này thôi mới có thể giải quyết những vấn đề to tát của chúng ta. Sự thông minh ấy không thể là một kết quả. Trạng thái này, khi chúng ta hiểu trọn vẹn tiến trình của tư tưởng, chẳng những ở mức độ ý thức, mà cả những mức độ thầm kín, sâu thẳm của ý thức. Muốn hiểu được bất cứ vấn đề nào, chúng ta phải có một tâm trạng bình thản trầm lặng, một tâm trí thảnh thơi im lặng, để mà trí óc có thể ngắm nghía vấn đề, mà không xen vào những ý tưởng hoặc những lý thuyết, không sao lãng, bối rối, đảng trí. Đây là một trong những sự khó khăn của chúng ta, vì tư tưởng đã trở thành sự tiêu khiển, sao lãng. Khi tôi muốn hiểu, muốn nhìn ngắm một cái gì, tôi không phải nghĩ về nó, tôi ngắm nhìn nó. Vừa lúc ấy, khi bắt đầu suy nghĩ, có ý tưởng, ý kiến về nó, thì tôi đã sao lãng nó rồi, không còn ngắm nhìn chính sự thể mà mình phải hiểu. Thế là tư tưởng đã trở thành một sự sao lãng. Khi các bạn đối trị một vấn đề, tư tưởng chính là một ý tưởng, một ý kiến, một lời phán đoán, một sự so sánh, ngăn chặn chúng ta lại, không cho chúng ta ngắm nhìn, hiểu và giải tan vấn đề. Thực là bất hạnh đối với phần đông chúng ta. Khi chúng ta làm tư tưởng trở nên quá quan trọng trong đời sống, các bạn nói, làm thế nào tôi có thể hiện hữu, hiện thể mà không có tư tưởng? Làm thế nào tôi có thể có được một trí óc trống rỗng? Một trí óc trống là trạng thái mê mệt trầm trệ, ngu muội, hay muốn gọi gì thì cứ gọi. Và phản ứng bản năng của các bạn là xua đuổi trạng thái ấy. Tuy nhiên, nhất định là chỉ có một tâm trí rất trầm lặng, không bị tư tưởng làm sao lãng, một tâm trí cởi mở mới có thể ngắm nhìn vấn đề một cách trực tiếp, một cách đơn giản. Và sự giải quyết độc nhất cho mọi vấn đề là có khả năng ngắm nhìn những vấn đề chúng ta mà không bị sao lãng nào quấy rối. Muốn được thế, mình phải có tâm thái trầm tĩnh, trầm mặc, trầm lặng. Tâm thái ấy không phải là một kết quả, không phải là sản phẩm cứu cánh của sự vận dụng thực hành, của sự tham thiền và của sự thiết chế kiểm soát. Tâm thái này không thể nào xuất hiện qua bất cứ hình thức nào của kỷ luật, giới luật, hay sự cưỡng ép đàn áp, hoặc sự cao thượng hóa, lý tưởng hóa. Tâm thái này xuất hiện không cần sự nỗ lực của cái tôi, của tư tưởng. Nó thành hình khi tôi hiểu được trọn vẹn tiến trình của tư tưởng. Khi tôi có thể nhìn thấy một sự kiện mà không sao lãng, chỉ có trạng thái trầm lặng, thì mới có tình yêu, tình thương. Và chỉ có tình yêu mới có thể giải quyết tất cả vấn đề con người.